Bạn đang nghe truyện Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1161 đến 1180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hưu, hưu, hưu, bốn phương tám hướng kiếm ảnh phi nhanh thẳng hướng Tầm Thánh Tôn, làm cho Tầm Thánh Tôn không thể không tránh né. Mới đầu, hắn còn có thể tránh né. Có thế những kiếm ảnh này tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến 10 hơi thời gian, nhục thể của hắn bị ngàn vạn kiếm ảnh tru diệt, chỉ còn lại có hồn. Phách, kiếm ảnh dừng lại theo, cho hắn thời gian khôi phục nhục thân. Hắn vừa khôi phục nhục thân, những kiếm ảnh kia lần nữa đánh tới, vòng đi vòng lại, Tầm Thánh Tôn bị không ngừng tru diệt, lại sống lại, loại tra tấn này để hắn không gì sánh được dày vò. Hắn thậm chí giận mắng Lệ Diêu, đáng tiếc cũng không chiếm được đáp lại. Cùng lúc đó, Lệ Diêu cùng Hàn Vân Cẩn rời đi thiên đạo, hướng phía gần nhất đại thế giới bay đi. Ngươi hay là đến đề phòng một chút tiểu tử này, Lệ Diêu ý vị thâm trường nói. Hàn Vân Cẩn nói, dù nói thế nào, hắn cũng là con của ta, hẳn là sẽ không hại ta. Ngươi đối với hắn hồn phách, không có chút nào hoang mang sao, có ý tứ gì? Hàn Vân Cẩn nhíu mày, Lệ Diêu ý vị thâm trường nói, ngươi có phải hay không phát hiện được kiếp trước của hắn, hắn phản phất tân sinh hồn phách. Hàn Vân Cẩn gật đầu, nói, chẳng lẽ hắn không phải tân sinh hồn phách sao? Lấy tư chất của hắn, nếu là tân sinh hồn phách, có thế mạnh như thế, từ nhỏ đến lớn, hắn tu hành thế nhưng là do ngươi chỉ dạy, không phải? Hàn Vân Cẩn nhíu mày, trước đó hắn liền hoang mang qua, vì sao Tầm Thánh Tôn rõ ràng tư chất bình thường, vì sao mạnh lên tốc độ nhanh như vậy? Bất quá nghĩ đến Hàn gia trong tử tôn đã xuất hiện qua cùng loại ví dụ, hắn cũng không có lo ngại. Hiện tại nghe lời của mẫu thân, hắn ý thức đến không thích hợp. Lệ Diêu bất đắc dĩ nói, nào có nhiều như vậy tân sinh hồn phách thường thường xuất hiện tại tiên thiên sinh linh hoặc là chủng tộc mới bên trên, Hàn gia tử tôn tuyệt đại đa số đều có kiếp trước, bao quát ngươi vị này nhi tử bảo bối, ta đã có thể cảm nhận được hắn đại đạo giới chi lực, tiểu tử này kiếp trước tất nhiên là đại đạo chí thượng, có lẽ hắn bây giờ còn không có phát giác được điểm này, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn sẽ thức tỉnh kiếp trước tất cả ký ức. Hàn Vân Cẩn động dung, đại đạo chí thượng chuyển thế đến Hàn gia, hắn đầu tiên ý nghĩ chính là tính toán, đại đạo chí thượng cũng sẽ không thụ luân hồi lôi cuốn, hoặc là bị ép vào luân hồi, hoặc là tự chủ vào luân hồi, vô luận loại nào, bọn hắn đều có thể lựa chọn xuất thân, mà Hàn gia khí vận hiển hách, người bình thường rất khó chuyển thế đến Hàn gia huyết mạch, các đại năng cũng sợ hiểu lầm, sẽ không dễ dàng dính vào nhân quả. Có thế đây chẳng qua là suy đoán, Tầm Thánh Tôn đúng là con của hắn, nếu như đều trước kia cũng đi tính, vậy hắn liền không có nhi nữ. Lệ Diêu cười nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, dù sao phụ tử các ngươi nhân quả đã thành, trong khoảng thời gian này ta giúp ngươi tôi luyện hắn, đa tạ mẫu thân. Hàn Vân Cẩn giận dữ nói, ngàn vạn năm về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn vốn định một hơi bế quan 5.000 năm, làm sao có người tìm hắn, hắn không thể không dừng lại, vào đi. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài đạo quán chờ đợi mấy trăm vạn năm Hàn Vân Cẩn nhập quan, tùy hành còn có Hàn Thác, bất quá Hàn Thác chỉ chờ mấy vạn năm. Hàn Vân Cẩn đi vào Hàn Tuyệt trước mặt quỳ xuống, mở miệng nói, phụ thân, xin cứu cứu con ta. Hàn Thác quỳ theo chuyến về lễ, Hàn Tuyệt không có lên tiếng. Hàn Vân Cẩn lập tức đem Tầm Thánh Tôn gặp phải nói ra, bị Lệ Diêu quản giáo vạn năm về sau, Tầm Thánh Tôn tính nết cải biến không ít, để Hàn Vân Cẩn rất vui mừng. Về sau tuế nguyệt bên trong, Tầm Thánh Tôn giúp Hàn gia vượt mọi chông gai, khai thác không ít thế giới. Về sau Tầm Thánh Tôn tu vi gặp được bình cảnh, tiến đến tìm Hàn Thác tu luyện. Hàn Thác dạy bảo trăm vạn năm, để Tầm Thánh Tôn tiến về vô thức lĩnh vực tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới mất tích. Ta tìm kiếm hồi lâu, từ đầu đến cuối tìm không thấy tiểu tử kia, ta chỉ có thể hoài nghi cùng sáng tạo đạo giả có quan hệ. Hàn Thác cau mày nói, việc này hắn cũng có trách nhiệm. Lúc trước hắn tại vô thức lĩnh vực xông xáo qua, biết không ít cơ duyên chi địa, cho nên mới đề cử Tầm Thánh Tôn đi. Nếu như Tầm Thánh Tôn không phải Hàn Vân Cẩn nhi tử còn dễ nói, phúc họa sinh tử, rất khó liệu định. Có Sở Tiểu Thất ví dụ tại, Hàn Thác cảm thấy Hàn Tuyệt khả năng để ý cháu trai, cho nên mới cùng Hàn Vân Cẩn đến đây tìm kiếm trợ giúp. Hàn Tuyệt nói, cá nhân có cá nhân cơ duyên, chỉ là biến mất mấy trăm vạn năm thôi, làm gì lo lắng. Con cái của ngươi bên trong, liền không có người thứ hai biến mất mấy trăm vạn năm, cũng hoặc là thiên chiếc. Hàn Vân Cẩn muốn nói lại thôi, cũng không biết vì cái gì, Tầm Thánh Tôn đã từng là phản nghịch nhất, nhưng cũng là để hắn nhớ thương nhất. Hàn Tuyệt nói, nếu không có chuyện khác liền xuống đi thôi, tiểu tử kia sẽ không chết. Nghe vậy, Hàn Vân Cẩn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Hàn Thác thở dài một hơi, Hàn Vân Cẩn hành lễ lui ra, Hàn Thác ngược lại là lưu lại. Hàn Thác muốn hỏi tự nhiên là liên quan tới đại đạo giới sự tình, Hàn Tuyệt cũng không có không công bằng, mang Hàn Thác cảm thụ một chút cơ bản quy tắc, cho dù chỉ là một sát na, đầy đủ Hàn Thác đi đến quỷ đạo, muốn bước vào sáng tạo đạo giả, ít nhất phải ngưng tụ 7 đầu chí cao quy tắc, dẫn đầu sáng tạo chí cao quy tắc Hàn Hoang, đạo tổ vẫn không có ngưng tụ ra đầu thứ 2 chí cao quy tắc, khoảng cách mới sáng tạo đạo giả xuất hiện, chí ít còn muốn 5 tỷ năm, Hàn Thác tỉnh ngộ về sau, vội vàng bái tạ Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt vất vất tay, Hàn Thác liền rời đi, nhìn qua bóng lưng của hắn, Hàn Tuyệt khẽ lắc đầu, năm cái nhi nữ bên trong, cùng hắn quan hệ nhất mờ nhạt chính là Hàn Thác, chủ yếu là ở chung thời gian quá ngắn, Hàn Thác cũng không phải loại kia làm nhi nữ thái độ tính tình, nói thật, đại nhi tử so mặt khác nhi nữ càng đáng tin cậy, đáng tiếc, tư chất không được, cũng chính là hỗn độn ma thần trình độ, hai đứa con trai sau khi rời đi, Hàn Tuyệt nhìn một chút bưu kiện liền lại tiến vào trong tu hành. Tại mới sáng tạo đạo giả xuất hiện trước, vô tận thời đại tạm thời sẽ không cho Hàn Tuyệt mang đến niềm vui thú. Hàn Tuyệt chuẩn bị bế một lần trước nay chưa có dài quan. Đạo chi bí cảnh, một tòa to lớn trong đại điện, vô tướng thiên hạ đứng tại trên đài cao, nhìn xuống trên điện mấy chục đạo thân ảnh, trong đó liền có Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt. Vô tướng thiên hạ sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, chư vị hẳn là minh bạch ta gọi các ngươi đến, không biết có chuyện gì, kể từ hôm nay, đạo chi bí cảnh bên trong không được lại tranh đấu, cộng đồng đối kháng Hồng Mông đột kích, Thủy Nguyên Hồng Mông mang theo ước vạn Hồng Mông sinh linh đột kích, tuyên bố muốn chiếm lấy đại đạo Hồ Trạch, việc này can hệ trọng đại, đạo chi bí cảnh trên dưới nhất định phải liên thủ, một tên đại năng mở miệng hỏi, nghe đồn ngài phía sau có, Thủy Nguyên Hồng Mông sao dám đến. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh là vô tướng thiên hạ chỗ dựa tại đỉnh tiêm đại năng tầng vòng bên trong đã không phải là bí mật. Vô tướng thiên hạ khẽ nói, đại thần minh giám thị toàn bộ vô tận thời đại, sao lại thiên vị, hắn xác thực sẽ trợ ta kiến thiết đạo chi bí cảnh, nhưng thế lực chi tranh, hắn sẽ không nhúng tay, huống hồ nho nhỏ Thủy Nguyên Hồng Mông, ta còn không để vào mắt, ta đối phó Đài Nguyên Hồng Mông, các ngươi đối kháng Hồng Mông thế lực, nếu Thủy Nguyên Hồng Mông chạy đến, vừa vặn nuốt hắn Hồng Mông, trên điện các đại năng hai mặt nhìn nhau, không người nào dám phản bác, nhưng bọn hắn bên trong không ít người đều là đến từ thế lực khắp nơi, cho nên tâm tư lưu động. Vô tướng thiên hạ liếc nhìn một vòng, ý vị thâm trường nói, xếp hàng thời điểm đến, các ngươi lúc đến chỉ là hạng người bình thường, là các phương đại đạo giới không cần phàm giới, là ta đem bọn ngươi bồi dưỡng đến hôm nay độ cao độ, hy vọng các ngươi nắm rõ ràng, trận chiến này cũng là một trận thăm dò. Có người dị tâm, liền nhìn ngươi có dám hay không nhảy ra, đạo chi bí cảnh cùng Thủy Nguyên Hồng Mông đại chiến cấp tốc kéo ra, gây nên toàn bộ vô tận thời đại chú ý. Đây là đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, lần thứ nhất đại quy mô như vậy chiến tranh, dĩ vãng mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng ở trong mắt đại đạo chí thượng đều là tiểu đã tiểu nháo. Hiện tại khác biệt, song phương thế lực đại đạo chí thượng số lượng không dưới 5 tôn, đại đạo thánh nhân số lượng càng là hơn 100. Không chỉ là chúng sinh tại quan sát, ngay cả các sáng tạo đạo giả cũng tại quan sát. Đạo chi bí cảnh đại biểu cho vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Bọn hắn có thể nhờ vào đó dò xét vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh ranh giới cuối cùng. Chúa tể không quản sự, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chính là vô tận thời đại cao nhất địa vị. Chính là bởi vì có chúa tể tại, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh không dám quá tùy ý làm bậy, cho nên một mực chưa từng sinh ra sai. Tựa như xem chúng sinh bình đẳng, nhưng ở đâu ra tuyệt đối bình đẳng, Thủy Nguyên Hồng Mông dám đánh trận đầu thăm dò vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh ranh giới cuối cùng, thế lực khắp nơi tự nhiên duy trì, cho nên trận chiến này song phương đều không có minh hữu, không có phe thứ ba thế lực dám chen chân cũng là tính hiếm lạ, từ xưa đến nay, giống như vậy đại chiến có rất ít thuần túy thế lực đơn đấu, rất nhiều đại năng nhận định trận chiến này sẽ quyết định tiếp xuống chục tỷ năm xu thế, đạo chi bí cảnh bại. Vậy đã nói rõ vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh đã bị quy tắc đã đề ra chế, không dám tùy ý làm bậy. Nếu là Thủy Nguyên Hồng Mông bị thua, thì nói rõ sáng tạo đạo giả thế lực hay là không thể tùy tiện khiêu chiến. Đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt mở to mắt,

lôi kéo cũng phiền phức. Hàn Tuyệt dương mắt nhìn lại, Hàn Thác, Hàn Thanh Nhi, Hàn Linh, Hàn Vân Cẩn, Sở Tiểu Thất đều ở vào thức tỉnh trạng thái, bọn hắn sẽ thoát thai hoán cốt. Hàn Hoa ngược lại là rơi xuống, có lẽ đây chính là mệnh đi, hắn đã chiếm tạo hóa thiên tuyển tiện nghi, dẫn trước mặt khác người đồng tộc. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra đạo quán, hắn đi trước tìm Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền nhìn thấy hắn thật cao hứng, dù sao 500 triệu năm không thấy, làm sao bế quan lâu như vậy a? Ngươi không đều vô địch rồi. Hình Hồng Tuyền biểu môi nói, nàng đã cảm nhận được nhàm chán, buồn tẻ, vĩnh sinh không còn tốt đẹp như vậy, nàng bây giờ cảm giác hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Hàn Tuyệt cười nói, ta phải bảo trì vô địch a, nào có vĩnh viễn nhà vô địch. Hình Hồng Tuyền hỏi, đúng rồi, đạo chi bí cảnh cùng Thủy Nguyên Hồng Mông đại chiến, ngươi thấy thế nào? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chính là Hàn Tuyệt khâm định người cầm quyền, Thủy Nguyên Hồng Mông lại là Hồng Mông ma thần. Hàn Tuyệt thái độ rất trọng yếu, thuận theo tự nhiên đi, người nào thắng cũng không đáng kể, ta mới lười nhác quản, còn nữa nói, các nhi nữ ở giữa cũng có tranh phong, về sau ta đều quản, mỗi người đều có mục đích của mình, không cần chấp nhất. Hàn Tuyệt khẽ cười nói, ngữ khí tùy ý. Hình Hồng Tuyền cảm thấy Hàn Tuyệt lời nói có đạo lý, thế là không còn xoắn xuýt vấn đề này, nàng bắt đầu nói sang chuyện khác, nói ra chính mình hoang mang, nàng hiện tại rất mê mang, không biết nên làm cái gì. Hàn Tuyệt cười nói, còn nhớ rõ gặp được ta thời điểm sao? Hình Hồng Tuyền gật đầu nói, đương nhiên nhớ kỹ, khắc khổ minh tâm, ngẫm lại ngươi sơ tâm, trên đời này tất nhiên có thể để ngươi một mực khoái hoạt, thỏa mãn sự tình, chỉ là ngươi quên, tựa như ta, bây giờ còn tại cố gắng tu luyện, bởi vì ta ưa thích tu luyện. Hàn Tuyệt nói, Hình Hồng Tuyền không khỏi suy tư. Hàn Tuyệt cười nói, đừng suy nghĩ, trở về xem một chút đi. Thoại âm rơi xuống, Hình Hồng Tuyền phía sau xuất hiện vòng xoáy màu đen, cưỡng ép đưa nàng kéo vào trong đó, xuyên qua thời không, nàng về tới lúc trước Ngọc Thanh Tông. Ngọc Thanh Tông ngoại môn, Hình Hồng Tuyền rơi vào trên đường núi, ánh mắt rơi vào phía trước trong dược viên, một đám dược nô ngay tại bận rộn, nàng nhìn thấy một đạo bóng người nhỏ bé. Hàn Tuyệt, Hình Hồng Tuyền ngây cả người, bỗng nhiên hứng thú, lúc này, nàng cảm nhận được sau lưng có khí tức, lập tức ẩn nấp thân hình. Chỉ gặp một tên nam tu sĩ, nữ tu sĩ sánh vai đi tới, đi đến vườn dược thảo cửa chính. Vị nữ tu sĩ kia chính là tuổi trẻ Hình Hồng Tuyền. Nhìn qua mình trước kia, Hình Hồng Tuyền cảm khái vạn phần. Đây là vận mệnh bước ngoặt. Lúc đó tâm tình lần nữa hiện lên ở trong lòng. Khi đó nàng là ma giáo nội ứng, hơn nữa còn là song trọng nội ứng. Thời gian trải qua trong lòng run sợ. Sau đó 2 năm, Hình Hồng Tuyền một mực tại chú ý Hàn Tuyệt. Về phần mình, nàng quá quen thuộc, cho nên lười quan tâm tới. Nàng phát hiện tuổi nhỏ Hàn Tuyệt đặc biệt có nghị lực, mà lại điệu thấp, liền như là vô địch sau hắn. Phu quân thật đúng là chưa bao giờ thay đổi qua. Hình Hồng Tuyền ở trong lòng cảm khái nói, nàng đem lực chú ý chuyển dời đến trên người mình, cũng nên từ một cái góc độ khác nhìn chính mình, nhìn xem mình rốt cuộc muốn cái gì. Trong đạo tràng thứ 3, Hàn Tuyệt đem cái kia đỏ đưa về quá khứ về sau, không đến 2 hơi thời gian liền đem Hình Hồng Tuyền trả lại. Hình Hồng Tuyền đã tại quá khứ vượt qua vạn năm. Sau khi trở về, Hình Hồng Tuyền rõ ràng thay đổi thần thái sáng láng. Đa tạ phu quân, Hình Hồng Tuyền nói xong liền đi ra chính mình đạo quán. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ, nha đầu này làm sao cảm giác đột nhiên trẻ ra, trở nên sôi động. Hắn đứng dậy đi ra đạo quán, tiến đến xem hết Thanh Loan Nhi. Cùng mình các đạo lữ từng cái hàn huyên về sau, Hàn Tuyệt quyết định ra ngoài đi một chút. Hắn ngẫm lại xem nhìn 100 lần tạo hóa thiên tuyển có thế đối với vô tận thời đại tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Hàn Thác, Hàn Linh, Hàn Thanh Nhi, Hàn Vân Cẩn rất hưng phấn, nhưng bọn hắn cần thời gian đi khống chế mới thức tỉnh đại tạo hóa. Hàn Tuyệt ánh mắt rơi vào những tử tôn kia trên thân, đại tạo hóa đối bọn hắn ảnh hưởng to lớn nhất, có thể nói là vận mệnh trực tiếp thuế biến. Hàn Tuyệt phân hóa mấy chục vị phân thân, từng cái đi tiếp xúc những tử tôn kia, khiến cho bọn hắn đạp vào con đường tu hành. Đạo chi bí cảnh biên giới, từng tòa kiến trúc hình pháp bảo bao quanh một tôn cự thú. Cự thú này giống như long quy, trên lưng tọa lạc lấy một tòa cung điện. Trong cung điện, Sở Tiểu Thất ngay tại hưởng thụ lấy nhân quả đạo tinh mang tới thuế biến. Lão tử quả nhiên trời sinh bất phàm, nếu không cũng sẽ không đạt được gia gia thưởng thức. Sở Tiểu Thất âm thầm đắc ý, trước đó không lâu hắn mới ở trên chiến trường mà về, bị thương nặng, không nghĩ tới vậy mà thức tỉnh thiên phú, cái này khiến hắn cực kỳ cao hứng, chờ hắn nắm giữ nguồn lực lượng này, nhất định có thế đại sát tứ phương, nói không chừng đánh tan Thủy Nguyên Hồng Mông gánh nặng liền rơi vào trên vai hắn, hắn càng nghĩ càng hưng phấn. Lúc này, một tên nam tử xông vào trong điện, gia gia, việc lớn không tốt, Trần Tuyệt tiền bối bị Thủy Nguyên Hồng Mông bắt đi. Sở Tiểu Thất mở mắt, nhíu mày hỏi, cảnh chủ nói thế nào? Nam tử hồi đáp, cảnh chủ ngay tại triệu tập cường giả, trong đó bao quát ngài, muốn lần nữa quy mô tiến công Thủy Nguyên Hồng Mông trận địa, ngài tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Sở Tiểu Thất trầm giọng nói, không được, ta phải tu luyện một đoạn thời gian, ngươi đi trước đi, ta hiện tại đi cũng cải biến cái gì, ta có nắm chắc mạnh lên, đến lúc đó cứu ra Trần Tuyệt hy vọng càng lớn, huống hồ, Trần Tuyệt chính là đại đạo chí thượng, không có dễ dàng chết như vậy. Nam tử ngây cả người, chỉ có thể lĩnh mệnh rời đi. Sở Tiểu Thất hít sâu một hơi, lần nữa nhắm mắt, hắn khả năng không chống được lâu như vậy. Một đạo tiếng cười từ trong bóng tối truyền đến, cả kinh Sở Tiểu Thất mở mắt, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Tuyệt từ trong bóng tối đi ra. Nhìn thấy Hàn Tuyệt, Sở Tiểu Thất sửng sốt, cả người như bị sét đánh. Hàn Tuyệt không có hiện ra thần quang, hiển lộ ra chân thân, vừa đi đến, một bên cười nói, làm sao? Không biết ta rồi, xem ra ta nuôi một cái bạch nhãn lang. Sở Tiểu Thất bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống, trung giọng nói, gia gia, ngài làm sao? Trong trí nhớ đã thân ảnh mơ hồ lại trở nên rõ ràng, hắn vô số lần huyễn tưởng trùng phùng tràn diện không nghĩ tới đi vào đột nhiên như thế. Hàn Tuyệt đi vào trước mặt hắn tọa hạ, cười nói, ta làm sao còn sống? Tự nhiên không phải, ngài khẳng định còn sống a, ta vẫn cảm thấy ngài rất lợi hại. Sở Tiểu Thất nói năng lộn xộn nói, hắn thật lâu không có như vậy kích động qua, hắn mạnh lên đằng sau một mực tại tìm hiểu Hàn Tuyệt tung tích, đáng tiếc, khổ tìm không có kết quả, hắn đều trở thành đại đạo chí thượng, đều không tính được tới gia gia nhân quả, điều này nói rõ cái gì, nói rõ gia gia hắn vẫn như cũ mạnh mẽ hơn hắn thậm chí hy vọng xa vời qua, gia gia có phải hay không là trong truyền thuyết sáng tạo đạo giả, hắn từng hướng vô tướng thiên hạ tìm hiểu qua sáng tạo đạo giả, nhưng bị quát bảo ngưng lại, nói không nên đánh dò xét sáng tạo đạo giả, như thế sẽ lưng đeo khó có thể tưởng tượng hậu quả, ngay cả vô tướng thiên hạ đều che không được hắn. Gia gia, ta, Sở Tiểu Thất nhìn xem Hàn Tuyệt, mọi loại ngôn ngữ ở trong lòng, muốn nói cũng không biết nên nói cái gì. Hàn Tuyệt cười nói, lời của ta mới vừa rồi ngươi không có nghe thấy sao, ngươi không để ý ngươi vị huynh đệ kia. Sở Thất lấy lại tinh thần mà đến, nói, gia gia, Trần Tuyệt sẽ chết, Thủy Nguyên Hồng Mông bắt hắn, là có ý đồ, ta nên làm cái gì, ngài có thể cứu hắn sao, hắn cùng ta ra sao quan hệ, vì sao muốn cứu hắn, nếu không để hắn cũng làm tôn tử của ngài, ha ha ha, Hàn Tuyệt cười to, phản phất nghe được trò cười, Sở Tiểu Thất mặt đi theo đỏ lên, trong lòng xấu hổ, chính mình sao có thể đưa ra loại yêu cầu này, hắn cho ta làm cháu trai, có thế không xứng, về phần cứu hắn, đi tìm ngươi sư phụ đi, ngươi còn không biết sư phụ ngươi thân phận đi, vô tận thời đại có tam đại hồng mông ma thần, sư phụ ngươi chính là một trong số đó. Hàn Tuyệt lời nói làm cho Sở Tiểu Thất chấn kinh, hồng mông ma thần, làm sao có thể, hắn trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều khả năng, hẳn là mình bị tính kế, ta không biết nên đi chỗ nào tìm hắn, gần đây ta thức tỉnh thiên phú, muốn tu luyện một đoạn thời gian lại đi cứu Trần Tuyệt, Sở Tiểu Thất bất đắc dĩ nói. Hàn Tuyệt cười nói, vậy ngươi liền hảo hảo tu luyện đi, ta gần nhất dự định tại đạo chi bí cảnh đi dạo, nếu là có chuyện khác, có thể tới tìm ta. Thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt liền biến mất không thấy, Sở Tiểu Thất cứ thế tại nguyên chỗ, lấy tu vi của hắn vậy mà hoàn toàn bắt không đến Hàn Tuyệt khí tức, khiến cho hắn rung động, suy nghĩ của hắn lại rơi trên người Hoàng Tôn Thiên, tam đại hồng mông ma thần, bọn hắn lẫn nhau là quan hệ như thế nào, trong tinh không màu tím mênh mông, vô số hồng mông tử khí tràn ngập, nơi này là Thủy Nguyên Hồng Mông, tam đại hồng mông, phân biệt là Hoang Hồng Mông, Thủy Nguyên Hồng Mông, Mệnh Hồng Mông, đều là lấy tên của mình hoặc là tạo hóa làm tên. Thủy Nguyên Hồng Mông lấy bản tôn tư thái đứng ở hồng mông hư không bên trong, vô tận tử khí quay quanh người hắn, khiến cho hắn thân ảnh vĩ ngạn kia lộ ra không gì sánh được đáng sợ. Thủy Nguyên Hồng Mông mở to mắt, tay phải mở ra, trong lòng bàn tay hiện ra một người, chính là Trần Tuyệt. Trần Tuyệt bị phong ấn lấy, thân thể cuộn mình, ý chí không có thức tỉnh. Thủy Nguyên Hồng Mông nhíu mày, nhìn xuống Trần Tuyệt, lẩm bẩm nói, kỳ quái, trong thân thể ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì, cổ này tạo hóa thậm chí ngay cả ta đều không thể trộm đoạt.

ngươi nhìn ta vừa rồi bộ kia quyền pháp muốn được như thế nào? Hàn Tuyệt biểu môi nói, hoa tư thế, lãng phí thiên phú, tu tiên đi, tu võ không có tiền đồ. Nam tử oai hùng tên là Nhập Đạo Long, đã thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa, siêu tinh, trời sinh đại tạo hóa, mỗi khi gặp sắp chết chi cảnh liền sẽ siêu việt cực hạn, nếu là sống sót, tư chất mạnh hơn, nói cách khác, siêu tinh cần không ngừng gặp được tuyệt cảnh, nếu là không có chỗ dựa, rất dễ dàng thiên chiết. Mảnh này phàm giới thịnh hành tập võ chi phong, mà không phải tu tiên giả truyền thuyết ở chỗ này không có, nhưng Hàn Tuyệt biết được trong những truyền thuyết kia khủng bố võ giả chính là tu tiên giả. Hắn tìm tới Nhập Đạo Long đã 7 năm, hai người có sư đồ danh nghĩa, nhưng Nhập Đạo Long còn chưa chân chính khai phát siêu tinh tiềm lực. Nhập Đạo Long biểu môi nói, cái gì tu tiên, đều không có nghe nói qua. Lúc này, một đám hạ nhân xông tới, cầm đầu người gầy nhỏ kêu rên nói, thiếu gia, sát vách trang lại tới khi dễ chúng ta. Nhập Đạo Long nghe chút, trừng mắt, tựa như mắt báo, tức giận nói, muốn chết, đi. Nhìn xem Nhập Đạo Long hấp tấp rời đi, Hàn Tuyệt đi theo nằm xuống, tiếp tục phơi nắng. Tiểu tử, cuộc sống bây giờ không lâu dài. Hàn Tuyệt nhẹ giọng cười nói, không có người nghe được, hắn đây là nói một mình, thói quen của hắn. Nhập Đạo Long gia cảnh tại trong phàm nhân được cho nhà giàu, nhưng Hàn Tuyệt nhìn thấy có hai vị tiên đế ngay tại đại chiến, khoảng cách giới này càng ngày càng gần, sớm muộn tác động đến giới này, đến lúc đó chính là tận thế đến. Hàn Tuyệt lười nhắc nhắc nhở Nhập Đạo Long, dạng này tử tôn hắn còn có hơn 10 vị, hắn chỉ là rảnh đến nhàm chán, mới ra ngoài tìm Nhập Đạo Long chơi. Nhập Đạo Long tính tình này phối hợp siêu tinh, thật sự là tuyệt phối, tính nết như vậy nóng nảy, về sau gặp phải tuyệt cảnh khẳng định nhiều, bất quá không có chỗ dựa mà nói, tất nhiên gãy, có được trời sinh đại tạo hóa tử tôn cũng có vẫn lạc ví dụ, bất quá trời sinh đại tạo hóa có thế theo tử tôn chuyển thế. Nhập Đạo Long gặp được Hàn Tuyệt trước mấy chục năm đều xuôi gió xuôi nước, lấy vợ sinh con, từ ngây thơ đến thành thục, lại gánh vác lên điền trang chức trách, thời gian lâu dài, Nhập Đạo Long tâm lý sinh ra biến hóa, chỉ vì Hàn Tuyệt một mực không hề già đi. Hàn Tuyệt không già truyền thuyết tại phương viên vạn dặm truyền ra, dẫn tới rất nhiều hài tử bái sư, Hàn Tuyệt cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có chân chính truyền thụ cái gì, mỗi ngày trượt lấy một đám tiểu thí hài trong trang ngoài trang lắc lư. Nhập Đạo Long còn muốn tìm Hàn Tuyệt tìm kiếm tu tiên chi thuật, lại bị Hàn Tuyệt mập mờ. Cứ như vậy, gia sự việc vặt cũng làm cho Nhập Đạo Long quên đi sơ tâm. Qua tuổi 60 về sau, hắn lực bất tòng tâm, không còn như lúc tuổi còn trẻ như vậy sinh long hoặc hổ. Xử lý xong gia sự, đại bộ phận thời điểm đều nhìn lên bầu trời ngẩn người. Một ngày này, hắn tìm tới Hàn Tuyệt, nói chuyện phiếm giải sầu. Cao tuổi Nhập Đạo Long cảm khái nói, gia gia, ngươi trước kia nói với ta những cái kia phi thiên nhập địa cố sự, còn có thể lại cùng ta nói một chút sao? Hàn Tuyệt cười nói, ta chỉ là nhìn tuổi trẻ, kỳ thật ta cũng già, chuyện trước kia rất nhiều đều không nhớ được. Nhập Đạo Long thở dài một hơi, đáng tiếc tư chất của ta không đủ trác tuyệt, nếu không lúc tuổi còn trẻ liền có thể ra ngoài xông xáo võ đạo. Nhập Đạo Long cảm khái nói, ngữ khí thổn thức, người đã già liền ưa thích hoài niệm lúc còn trẻ. Hàn Tuyệt cười hỏi, ngươi xem một chút trời này có cao bao nhiêu? Nhập Đạo Long lắc đầu bật cười, như thế lam trời, ta một phàm nhân thế nào biết cao bao nhiêu? Hàn Tuyệt cười cười, bất quá ngươi nói lại là để cho ta rất ngạc nhiên, trời này đến cùng cao bao nhiêu? Người thường nói, trời sập, có thế trời này chưa từng sập qua, chỉ có người nhịn không quá số tuổi, sẽ đổ. Nhập Đạo Long nhìn lên bầu trời, bắt đầu xuất thần. Hàn Tuyệt duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, trời lập tức liền muốn sụp. Nhập Đạo Long nghe được, tưởng rằng một câu nói đùa, cho nên không có nói tiếp. Cũng không lâu lắm, hắn bỗng nhiên nhìn thấy chân trời xuất hiện một điểm sáng, cấp tốc biến lớn, xẹt qua bầu trời, làm cho cả thiên địa mất đi nhan sắc. Cả kinh hắn vô ý thức nhắm mắt, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, bên tai truyền đến đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Hắn chợt nhớ tới Hàn Tuyệt lời nói vừa rồi, trời lập tức liền muốn sụp. Không biết đi qua bao lâu, Nhập Đạo Long tỉnh lại, hắn cảm giác toàn thân đều đau, mở to mắt về sau, lọt vào trong tầm mắt là xé rách xích hồng thiên khung, đếm không hết vết nứt màu đen tựa như ngu rắn chiếm cứ, kinh dị đáng sợ, bụi đất ở trước mắt tràn ngập, để hắn càng thêm mê muội. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhập Đạo Long gian nan đứng lên, phát hiện chung quanh trang viên đã hóa thành phế tích, khắp nơi có thể thấy được hài cốt, hắn nhìn thấy thân bằng hảo hữu bọn họ đầu lâu, không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, một màn này giống như ác mộng, thật sâu kích thích đến hắn. Đông, đông, đông, bên tai của hắn chỉ quanh quẩn tiếng tim đập của hắn, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang, đầu óc hắn trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể muốn nổ. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy trên trời có hai bóng người ngay tại giằng co, là hai đạo nhân ảnh. Hắn gian nan dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Người làm sao có thể dừng ở cao như vậy trên bầu trời? Nhập đạo long sắp nứt cả tim gan, tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi xen lẫn, khiến cho cả người hắn hoảng hốt, không biết nên làm những gì. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình chỗ nhìn thấy hết thảy, trong lòng sinh ra một tia hy vọng xa vời. Đây hết thảy có phải hay không là mộng? Ngươi không phải muốn biết những cái kia phi thiên nhập địa cố sự sao? Ngay tại trước mắt ngươi, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Nhập đạo long quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Tuyệt đứng tại một cây cắm ở trong phế tích trên xà nhà, thân ảnh kia trực tiếp áo bào phần phật. Thấy Nhập đạo long kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy khí chất Hàn Tuyệt, ánh tà dương đỏ quạt như máu, di thế mà đứng, loại kia phong thái rung động hắn. Hắn lấy lại tinh thần mà đến, trung giọng hỏi: "Gia gia, ngươi có ý tứ gì?" Hàn Tuyệt quay đầu nhìn xuống hắn, cười nói: "Trước kia để cho ngươi tu tiên, ngươi không nhìn trúng, hiện tại nhìn thấy tu tiên giả lợi hại sao?" "Tu tiên giả?" Nhập đạo long đột nhiên bừng tỉnh, toàn thân run lên, tức giận nhìn lên bầu trời, cắn răng nói: "Đây hết thảy đều là tu tiên giả cách làm." Hàn Tuyệt cười không nói. Nhập đạo long bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi: "Ngươi cũng là tu tiên giả, ngươi vì sao không bảo vệ bọn hắn? Ta nếu không xuất thủ, ngươi có thể còn sống sao? Vậy vì sao không thuận tay bảo hộ? Bọn hắn cùng ta có liên quan hệ." Hàn Tuyệt đánh gãy Nhập đạo long, lạnh giọng hỏi. Ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa có lạnh nhạt, thấy Nhập đạo long hoảng hốt, nói: "Ta đến ngươi nơi này, chỉ là vì ngươi. Trong những năm này, ta cũng không thua thiệt ngươi Điền Trang, ta hôm nay như rời đi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nhập đạo long cúi đầu, hai tay nắm chặt bên người hòn đá, tóm đến móng tay đều nhanh lật ra, máu tươi tràn ra. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Nhập đạo long, nói: "Ta biết ngươi bây giờ phẫn nộ, nhưng chờ ngươi bước lên con đường tu hành, tự nhiên sẽ minh bạch đây hết thảy. Về phần ngươi có muốn hay không báo thù, đó là ngươi sự tình, hai người kia ta liền giữ lại để cho ngươi tự mình xử lý." "Tiểu long, ta phải đi, sau này đường đến lượt ngươi chính mình đi, cao tuổi ngươi không phải hối hận lúc tuổi còn trẻ thiếu đi bốc đồng sao, hiện tại ngươi không thể không làm lại, cơ hội như vậy liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc. Trước khi đi ta truyền cho ngươi tu tiên chi pháp, làm trễ nải 50 năm tu tiên chi pháp, nếu như ngươi khi đó học được, có lẽ có thể cứu vớt bọn họ." Hàn Tuyệt tay phải vung lên, một cổ ký ức chui vào Nhập đạo long trong đầu. Nhập đạo long đi theo lâm vào trong mê ngủ. Đạo chi bí cảnh, trong một phương hư không, hai bóng người không ngừng đan xen, các loại thần thông biến hóa khó lường, không ngừng va chạm, chính là Trần Tuyệt, Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất làm càng cười to nói: "Cảm thụ ta nhân quả chi lực sao?" Trần Tuyệt nửa người dưới ngay tại một lần nữa ngưng tụ, hắn sợ hãi than nói: "Xác thực cường đại, so Thủy Nguyên Hồng Mông nhân quả thần thông còn mạnh hơn, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có lần này thiên phú." Sở Tiểu Thất bay đến Trần Tuyệt trước mặt, thu hồi nhân quả chi lực, đắc ý cười nói: "Đúng thế, nếu không gia gia của ta lúc trước làm sao nhìn chúng ta?" "Đúng, gia gia của ta ngay tại đạo chi bí cảnh, ngươi có muốn hay không đi gặp?" Trần Tuyệt lắc đầu nói: "Gia gia của ngươi, ta gặp cái gì? Gia gia của ta rất lợi hại, người lợi hại ta gặp nhiều, ngươi ta cũng coi như lợi hại. Gia gia của ta không giống với..." "Ồ, hắn là sáng tạo đạo giả, khả năng không phải, nhưng có lẽ là đâu. Ngươi thật không muốn đi nhìn một chút, đây khả năng là ngươi lớn nhất cơ duyên." Sở Tiểu Thất một mặt đắc ý nói, để Trần Tuyệt trầm mặt: "Vạn nhất đâu?" Ngẫm lại Sở Tiểu Thất kỳ ngộ, rõ ràng tư chất không tính yêu nghiệt, lại luôn theo thật sát phía sau hắn. Sở Tiểu Thất cười nói: "Đi thôi, vừa vặn nghỉ ngơi." Trần Tuyệt không tiếp tục cự tuyệt. Hai người lập tức rời đi vùng hư không này, tiến vào đạo chi bí cảnh tầng dưới chót phàm giới. Hàn Tuyệt chuyên môn là Sở Tiểu Thất mở cửa sau, chỉ có Sở Tiểu Thất có thể bắt được khí tức của hắn. Giờ phút này, Hàn Tuyệt ngay tại trong sơn giả câu cá, Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt xuất hiện tại bên cạnh hắn. "Gia gia." Sở Tiểu Thất đụng lên đến, cười đùa nói. Ở trước mặt Hàn Tuyệt, hắn lại khôi phục thành thiếu niên tính tình. Trần Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trong lòng chấn kinh, hắn hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của đối phương. "Gia gia, Vị này là hảo huynh đệ của ta, Trần Tuyệt. Sở Tiểu Thất là Hàn Tuyệt giới thiệu nói. Trần Tuyệt lấy lại tinh thần mà đến, hướng Hàn Tuyệt hành lễ. Hàn Tuyệt nói, ta biết hắn. Sở Tiểu Thất sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ không ổn. Rõ ràng là ta trang bức, làm sao biến thành Trần Tuyệt trang bức. Trần Tuyệt nghe chút, cầm không khỏi nâng lên, khóe miệng có chút dương lên. Hàn Tuyệt cười nói, thiên phú của ngươi hay là ta ban cho. Ánh mắt của hắn trực câu câu rơi trên người Trần Tuyệt, mà hắn làm cho Trần Tuyệt thất thần. Sở Tiểu Thất đồng dạng sửng sốt, liền vội vàng hỏi, có ý tứ gì? Hàn Tuyệt cười nói, thường cách một đoạn thời gian, ta đều sẽ ban cho một ít tử tôn thiên phú. Trần Tuyệt hẳn là nhớ kỹ, thiên phú của ngươi cũng không phải là sinh ra có, mà là tại ngươi thuở thiếu thời thức tỉnh. Trần Tuyệt động dung, thân thể không khỏi run rẩy. Sở Tiểu Thất nghĩ đến gần đây thức tỉnh nhân quả chi lực, hẳn là, ngươi đến cùng là cái gì? Trần Tuyệt nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi. Hàn Tuyệt lời nói phá vỡ hắn tự ngạo, để hắn khó mà tự điều khiển. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi là của ta tử tôn, ngươi cảm thấy ta là ai? Trần Tuyệt triệt để thất thố, sợ hãi quỳ xuống, run giọng nói, chúa tể. Sở Tiểu Thất trừng to mắt, mặt lộ vẻ không thể tin được, hắn đã là đại đạo chí thượng, tự nhiên từng nghe nói chúa tể truyền thuyết, đây chính là mở vô tận thời đại viễn cổ thần thoại, là trên đời tồn tại cường đại nhất. Trần Tuyệt quay đầu nhìn về phía Sở Tiểu Thất, nói, ta không có nói cho ngươi, kỳ thật ta là Hàn gia tử tôn, chính là Hồng Mông Ma Thần Hàn Hoang, tạo hóa đế đình đế chỗ Hàn gia, ta trước kia từng chiếm được đế trợ giúp, cho nên mới có thể lớn lên nhanh như vậy. Tâm tình của hắn cũng cực độ không bình tĩnh. Sở Tiểu Thất mộng bức, nguyên lai ngươi mẹ nó mới là thật cháu trai a. Hàn Tuyệt cười nói, nếu đã tới, vậy ta liền vì các ngươi giảng đạo, đưa các ngươi một cọc cơ duyên. Lần này từ biệt, ngày khác gặp nhau, các ngươi phải là đã đạp vào chiến đấu đỉnh phong chi lộ, ta sẽ ở tu hành cuối cùng nhìn xuống các ngươi, chờ đợi các ngươi trùng kích. Lời nói này nghe được hai người nhiệt huyết sôi trào, còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, Hàn Tuyệt mở miệng giảng đạo, trực tiếp đem bọn hắn kéo vào trạng thái ngộ đạo. Không biết đi qua bao lâu, hai người cơ hồ là đồng thời tỉnh lại, hai người nhìn chung quanh, đã không thấy Hàn Tuyệt thân ảnh. Sở Tiểu Thất thậm chí bắt không đến Hàn Tuyệt khí tức, cả người hắn hoảng hốt, hồi tưởng lại mình cùng Hàn Tuyệt kinh lịch, giật mình như mộng. Trần Tuyệt cảm khái nói, không nghĩ tới gia gia của ngươi lại là trong thần thoại hư vô phiêu miểu chúa tể, đây đúng là lớn nhất kỳ ngộ, mặc dù ta là tử tôn hắn, nhưng nếu không ngươi lần này dẫn tiến, ta khả năng cả đời này cũng khó khăn gặp phải hắn. Tâm tình của hắn phức tạp, hắn thủy tổ vậy mà tự mình bồi dưỡng Sở Tiểu Thất, điều này nói rõ cái gì? Ở trong mắt chúa tể, Sở Tiểu Thất càng có tiềm lực. Sở Tiểu Thất nhìn về phía hắn, tâm tình càng thêm phức tạp. Làm nửa ngày, hắn mới là ngoại nhân a. Có thể hay không cùng ta nói một chút các ngươi Hàn gia? Đạo chi bí cảnh bên trong tuy có một chút Hàn gia truyền thuyết, nhưng ta còn không có tiếp xúc qua. Chỉ biết là Hàn gia là thần bí nhất, cường đại gia tộc, siêu việt chủng tộc, khí vận đạo thống. Sở Tiểu Thất hỏi, hắn cưỡng ép nói sang chuyện khác, sợ Trần Tuyệt hướng mình trang bức. Trần Tuyệt không có giấu giếm, đem tự mình biết hiểu Hàn gia sự tình tất cả đều nói ra, Sở Tiểu Thất mới đầu chỉ là hiếu kỳ, nghe liền bắt đầu chấn kinh, cái này Hàn gia làm sao nhiều cường giả như vậy, mà lại không ít cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy. Sở Tiểu Thất đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, sư phụ hắn nhìn trúng hắn, chẳng lẽ là muốn trèo Hàn gia cành cây cao. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo tràng thứ ba, những phân thân kia còn tại bên ngoài bồi dưỡng những cái kia đạt được tạo hóa thiên tuyển tử tôn, sở dĩ trở về, là bởi vì hắn phát giác được cái gì. Hắn ngồi tại trên tòa sen, bắt đầu thôi diễn tương lai, vô số tương lai chi nhánh tất cả đều ánh vào trong mắt của hắn, đây là vô cùng to lớn ký ức, dù cho là thánh nhân, cũng khó có thể tiếp nhận. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, tất cả tương lai đều phá toái, mảnh vỡ thời không lại ngưng tụ thành một đường thẳng, bản nguyên thời không. Lúc trước hắn điều động một tôn phân thân điều tra bản nguyên thời không, mặc dù có thể tìm tới bản nguyên thời không, nhưng phát hiện bản nguyên thời không ẩn tàng quá sâu, bị cơ bản quy tắc ngăn cách, cho dù là sáng tạo đạo giả cũng khó tiếp xúc. Kỷ tiên thần vận khí tốt, có lẽ là bản nguyên thời không một loại lựa chọn. Lần này, bản nguyên thời không hiện thân, mặc dù còn tại cơ bản quy tắc phía dưới, nhưng không giống với dĩ vãng, trước kia nó là hư vô phiêu miểu, tan rã. Bây giờ ngưng tụ thành chân thực thời không, biến hóa như thế để Hàn Tuyệt cảm nhận được bất an nguồn gốc từ tại không biết, Không bạch lĩnh vực quả nhiên sẽ sinh ra biến hóa mới, để hắn vị này nhìn như vô địch tồn tại, lần nữa trở nên không còn như vậy không gì làm không được, liền như là trước kia hồng mông ma thần, đệ cửu hỗn độn, nếu không có không bạch lĩnh vực lực lượng đang không ngừng thuế biến, bọn hắn vô địch lúc tư thái chưa hẳn liền so không bằng Hàn Tuyệt đối với lập tức thời đại lực thống trị. Hàn Tuyệt nhìn chăm chú lên bản nguyên thời không, chỉ gặp bản nguyên thời không bắt đầu biến ảo, từ thẳng tắp bắt đầu vặn vẹo, lực lượng thời không tiêu tán, không ngừng ngưng tụ lớn mạnh đường cong, sau đó không lâu, bản nguyên thời không liền trở nên tựa như một con rắn, một mặt tương đối to lớn, tựa như đầu rắn, một chỗ khác tương đối tinh tế, như là đuôi rắn. Hàn Tuyệt trong đầu không hiểu sinh ra tên của nó, bản nguyên thần anh, bản nguyên thần anh đầu rắn đối với hướng Hàn Tuyệt, lại sinh ra một đôi mắt, đó là một đôi không gì sánh được lạnh lùng con mắt, nó cứ như vậy nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn đang do dự muốn hay không diệt trừ thứ này, hắn nhất niệm phía dưới liền có thể làm cho đối phương hủy diệt, nhưng bản nguyên thời không có thể đoàn tụ, hắn bắt đầu suy tính vật này, làm thế nào cũng không tính được. Ta muốn biết bản nguyên thần anh vì sao sinh ra, Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, cần khấu trừ 1 tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm bản nguyên tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Mắt như vậy, quả nhiên không tầm thường, Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiếp tục, ý thức của hắn đi theo bị kéo vào trong diễn hóa huyễn tượng, rất lâu không có loại cảm giác này, lại để hắn hơi xúc động, hắn mở to mắt, phát hiện chính mình đứng tại siêu thoát thần điện trước, chính là vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh mở đạo tràng. Phía trên siêu thoát thần điện đứng thẳng từng tôn thân ảnh, líp nha líp nhíp, nói ít cũng có 100,000 số lượng, trong đó không thiếu sáng tạo đạo giả thân ảnh, còn có hắn những cái kia nhi nữ, tử tôn, sở tiểu thất, nhập đạo long, trần tuyệt, hàng lương cũng tại, bọn hắn tất cả đều ngước nhìn phía trên, mảnh kia tái nhật, nơi đó là Hàn Tuyệt trước đó mở độc lập vị diện, hắn lưu lại cơ duyên, đây là có chuyện gì, lão tử lại biến thành chúng sinh công địch. Hàn Tuyệt nhíu mày, kiên trì xem, chỉ gặp siêu thoát thần điện phía trên xuất hiện một cái khe, đang xen vô tận hồng lôi, khí tức khủng bố kia đủ để khiến sáng tạo đạo giả hôi phi yên diệt, trong cái khe xuất hiện một bóng người, không phải Hàn Tuyệt, là một tên thần thái lạnh lùng nam tử tóc trắng, tóc tai bù xù, người khoác bọng máu, sau lưng đứng thẳng ba tôn tư thái quái dị, khủng bố kinh dị ma tượng, nhìn xuống phía dưới tất cả tồn tại, Hàn Tuyệt chân mày nhíu chặt hơn. Đây là ai? Làm sao hoàn toàn chưa thấy qua? Ngươi đem chúa tể thế nào? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trầm giọng quát, trong lời nói tràn ngập cảnh giới. Chúa tể, hắn đã sớm tọa hóa. Nam tử tóc trắng hừ lạnh nói, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Hắn nâng lên hai tay, sau lưng ba tôn ma tượng đi theo cất cao, rất nhanh trở nên so siêu thoát thần điện còn muốn to lớn. Nghe được hắn, phía dưới một đám đại năng xôn xao, kinh sợ gặp nhau. Đều tưởng rằng nam tử tóc trắng giết chúa tể, đầu tiên xuất thủ là Hàn Tuyệt con cái, bọn tử tôn, ngay sau đó, mặt khác đại năng tất cả đều xuất thủ, vượt qua 100,000 đại đạo chí thượng cùng nhau xuất thủ, kinh khủng cỡ nào, cường quang tiến hiện, để không bạch lĩnh vực trở nên lờ mờ, diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái, Hàn Tuyệt ý thức trở lại hiện thực, nam tử tóc trắng kia là ai, Hàn Tuyệt ở trong lòng dò hỏi, không cách nào thôi diễn nó nhân quả. Khả năng không tồn tại cũng hoặc là người mang chí bảo. Bản nguyên thần tắc đều có thể tính tới, nam tử tóc trắng kia lại không thể, nói rõ phát nam tử cũng không phải là bản nguyên thần tắc, vậy là ai đâu, bản nguyên thần tắc sinh ra là vì nam tử tóc trắng kia, Hàn Tuyệt nhíu mày suy nghĩ sâu xa, hắn đi theo ở trong lòng hỏi thăm, bản nguyên thần tắc sẽ uy hiếp được ta sao, cần khấu trừ 100 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ năm bản nguyên tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục. Sẽ không, bản nguyên thần tắc không có tính công kích, trừ phi bị người chưởng khống. Bị người chưởng khống, Hàn Tuyệt đi theo biến bất tại trên tòa sen, đi vào cơ bản quy tắc phía dưới, đối mặt bản nguyên thần tắc. Bản nguyên thần tắc nhìn thấy Hàn Tuyệt, cũng không có bối rối, ngược lại hướng hắn tới gần. Nó xà thái nhìn như đáng sợ, lạnh nhạt, nhưng Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được nó muốn thân cận chính mình. Hàn Tuyệt đưa tay, chạm đến đầu của nó, chỉ là đụng một cái. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt cái kia lòng yên tĩnh không dao động nổi lên gợn sóng, giữa bọn hắn thành lập đặc thù nào đó liên hệ, nếu như ta đem bản nguyên thần tắc khống chế, chẳng phải là càng thỏa đáng, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, trong diễn hóa huyễn tượng nhìn thấy nam tử tóc trắng không thể không đề phòng, Hàn Tuyệt đem bản nguyên thần tắc thu vào trong lòng bàn tay,

Cũ mới giao thế, trong tháng năm dài đằng đẵng cũng xuất hiện rất nhiều mới nhân vật phong vân, không thiếu thiên tư yêu nghiệt hạng người. Hỗn độn thịnh hội còn tại khai triển, được cho từ xưa đến nay lớn nhất nội tình thịnh thế, lần gần đây nhất hỗn độn thịnh hội bên trong, thập tuyệt thiên kiêu tất cả đều là thời đại mới sinh linh, vô tận thời đại đằng sau đản sinh chủng tộc bắt đầu ngoi đầu lên. Tạo hóa đế đình, tạo hóa đế đình bị mấy chục phương đại đạo giới vờn quanh, tại tạo hóa đế đình chính phía dưới chính là hàng linh đại đạo giới, bao la nhất, đếm không hết sinh linh bay vào bay ra. Giờ phút này, tạo hóa đế đình bên trong, trung tâm trong cung điện, hàng linh ngồi cao thủ tọa, trên người thần quang lộ ra không gì sánh được trang nghiêm. Trên điện có ba đạo thân ảnh, theo thứ tự là Hàng Diêu, Hàng Nghiệp, Hàng Bá Thần. Hàng Nghiệp quỳ trên mặt đất, bị hai người khác tả hữu đè xuống, không thể động đậy. Hàng Nghiệp, biết sai rồi sao? Hàng Linh thanh âm vang lên, ngữ khí đạm mạc. Hàng Nghiệp ngẩng đầu, cắn răng nói, làm sai chỗ nào, ta chỉ là muốn mạnh lên. Ngươi khi đó không phải cũng khắp nơi bắt lấy sinh linh, luyện chế đế binh sao? Vì tự cường, có thể nào có lỗi, ta giết sinh linh cùng tạo hóa đế đình nhưng không có nửa điểm quan hệ. Chẳng lẽ ngươi thật coi là hòa bình tới, vĩnh viễn sẽ không đánh phá sao? Hàng Linh trầm mặt, Hàng Diêu nổi giận mắng, bệ hạ đã thả những sinh linh kia, còn bồi thường bọn hắn. Còn nữa nói, ngươi chỉ là giết một chút sinh linh sao, ngươi giết sinh linh nhiều lắm, nhiều đến đều có thể tạo thành một phương đại đạo giới. Hàng Nghiệp hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Hàng Bá Thần thấp giọng khuyên nhủ, nhận lầm đi, hiện tại có vượt qua thập phương đại đạo giới muốn bắt ngươi, trong đó bao quát đạo chi bí cảnh, sau lưng nó thế nhưng là có sáng tạo đạo giả. Sáng tạo đạo giả thì như thế nào? Ta, Hàng Nghiệp vốn định sách Hàng Tuyệt, có thế đã nhiều năm như vậy, hắn có tư cách sách Hàng Tuyệt sao? Bây giờ, Hàng gia tử tôn quật khởi cường giả thật sự là quá nhiều, hắn vị này trải qua đại đạo lượng kiếp tử tôn cũng lộ ra chẳng phải xuất chúng, Hàng Tuyệt thật sẽ còn thiên vị hắn sao? Hàng Nghiệp không có tự tin, dù sao hắn cũng có tử tôn, đừng nói mấy trăm triệu năm không có ở chung, chỉ cần tách ra ngàn vạn năm, hắn liền không quan tâm những tử tôn kia. Hàng Linh mở miệng nói, cúi đầu, trẫm liền thay ngươi hướng bọn họ nói xin lỗi, làm ra bồi thường, về sau ngươi liền lưu tại tạo hóa đế đình, hối lỗi 1 tỷ năm, đợi không bạch lĩnh vực lại không thanh danh của ngươi, ngươi lại đi ra. Hàng muốn nói lại thôi, có thế sáng tạo đạo giả mang tới áp lực thật sự là quá lớn, để hắn không cách nào cự tuyệt, một khi hắn ra ngoài, nhất định phiền phức. Hàng Diêu lập tức đem Hàng Nghiệp nhấc lên, nói, ta cái này giam giữ hắn đi. Hàng Bá Thần đi theo hành động, cứ như vậy, Hàng Nghiệp bị hai vị đồng bạn áp giải xuống dưới, đãi bọn hắn rời đi, Hàng Linh vừa rồi thở dài một hơi, cái này Hàng Nghiệp, thật là khiến nàng không bớt lo. Một lát sau, một bóng người hóa thành kim hồng xông vào trong điện, kim quang tán đi, Mộ Dung Khởi hiển lộ ra thân hình, hắn nhìn về phía Hàng Linh, cười nói, bệ hạ, đã lâu không gặp, sao ngươi lại tới đây? Hàng Linh mở mắt hỏi, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có giống trong lời nói như vậy hiếu kỳ. Mộ Dung Khởi cười nói, sư tổ đại đạo khí vận thần quyền xuất hiện, tại một mảnh không có thế lực lớn chưởng quản tiểu thiên địa bên trong, hiện tại các phương đại năng đã tiến đến vòng vây, lâm vào giằng co, ngươi thấy thế nào? Hàng Linh hỏi, ngươi muốn, một cái có thế không đủ phân. Mộ Dung Khởi nhíu mày nói, ta giúp ngươi đạt được, ngươi đem Hồng Mông Thần Thương tặng cho ta. Hồng Mông Thần Thương, chính là siêu việt hỗn độn chí bảo chí bảo, đã từng trong tay Hàng Hoang giết ra qua uy danh, về sau lưu lạc ở trong tay Hàng Linh. Hàng Linh giống như cười mà không phải cười nói, giá trị bằng nhau sao, huống hồ, ngươi có thể cho Liên cung cấp cái gì trợ giúp? Mộ Dung Khởi nhún vai nói, sư tổ cơ duyên, ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Mông Thần Thương tất nhiên không so được, ta có thể thay ngươi đắc tội chư phương đại năng, cho ngươi chế tạo cơ hội, cùng cướp đoạt cơ duyên, không bằng cho ngươi một cái thu phục cơ duyên giả cơ hội, đây chính là to lớn tiềm lực, nói không chừng là tương lai sáng tạo đạo giả. Ngươi mạnh hơn, cũng cần có người làm cho ngươi đùa giỡn, cho ngươi cơ hội, nếu để cho tạo hóa đế đình người đi làm, sớm muộn sẽ bại lộ, biến khéo thành vụng. Hàng Linh trầm mặt, Mộ Dung Khởi kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu, Hàng Linh mở miệng nói, tốt. Mộ Dung Khởi đi theo lộ ra dáng tươi cười. 500 triệu năm cấp tốc đi qua, trong đạo tràng, Hàng Tuyệt mở to mắt, theo thói quen duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng không tệ lắm. Những năm này tu vi lại tăng tiến không ít, cơ bản quy tắc chân nghĩa cũng có chút manh mối. Hàng Tuyệt lẩm bẩm, một mặt dáng tươi cười, So với vừa đột phá sáng tạo chúa tể lúc so sánh, hắn đã cường đại mấy lần, dạng này tiến bộ đừng nói là sáng tạo chúa tể, đặt ở sáng tạo đạo giả cảnh cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đã từng người mạnh nhất đệ cửu hỗn độn muốn đột phá một tầng tiểu cảnh giới, cũng không phải mấy chục ức năm liền có thể thành công. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét bưu kiện, trong những năm này bưu kiện không gì sánh được phong phú, cơ hồ tất cả hảo hữu đều có hành động. Kỷ Tiên Thần, Phương Lương rốt cục hiện thân, bọn hắn đã tìm tới tầm thánh tôn, ba người chính thức liên thủ. Nhìn thấy ba người bọn họ, Hàn Tuyệt liền nghĩ đến Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, đồng dạng là tổ ba người. Đạo Chí Tôn ba người vẫn là chiến đấu cùng ma, bất quá Lão Đam lại là mất dấu. Hàn Tuyệt tính toán một cái, Lão Đam đã biến mất, cùng Lão Tử hòa làm một thể. Bởi vì chuyện này, Đạo Chí Tôn ba người cùng Lão Tử thủy hỏa bất dung, đã từng xảy ra mấy lần tranh phong, làm sao bọn hắn không phải Lão Tử đối thủ, mỗi lần đều đặt vũ mà về. Đối với Lão Đam, Lão Tử, Hàn Tuyệt cũng sẽ không quản, dù sao Lão Đam là Lão Tử phân thân. Lão Tử xác thực có thể thu trở về phân thân, làm sao Đạo Chí Tôn ba người cùng Lão Đam tình cảm quá sâu, không thể nào tiếp thu được. Trừ cái đó ra, hấp dẫn nhất Hàn Tuyệt chú ý là Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi tại gần nhất 500 triệu năm bên trong xem như dết ra uy danh đến, tay cầm Hồng Mông thần thương, trở thành chân chính chiến thần, hoành hành vô tận thời đại, bốn chỗ khiêu chiến đại năng. Hàn Tuyệt lúc trước vứt xuống thế gian thần quyền hệ thống người sở hữu bị Hàn Linh thu. Đối với cái này, Hàn Tuyệt chỉ là cười cười, tạo hóa đế đình có thể hàng phục này chủ, còn chưa nhất định, vô tận thời đại hiện lên rất rất nhiều khuôn mặt mới, thế giới số lượng cũng nên đón bộc phát thức tăng trưởng, lúc trước 100 lần tạo hóa thiên tuyển ra hơn 10 vị hàng gia tử tôn cũng từng cái trưởng thành, độc bá nhất phương, theo chúng sinh bồng bột phát triển, không bạch lĩnh vực cũng sinh ra rất nhiều tạo hóa mới có quy tắc, có huyết mạch, có chủng tộc, có tiên cảnh, có thời không đặc thù các loại, khiến cho vô tận thời đại trở nên càng thêm đặc sắc. Hàn Tuyệt đem vô tận thời đại hết thảy thu vào trong mắt, trong lòng cảm khái, quả nhiên là khắp nơi trên đất cơ duyên, sinh ở dạng này một thời đại rất tốt. Hàn Tuyệt nhìn một chút, bỗng nhiên nhíu mày, thiên kiêu nhiều, tập tục liền thay đổi, không ít thiên kiêu thậm chí bắt đầu huyễn tưởng khiêu chiến chúa tể. Hàn Tuyệt hơn 1 tỷ năm không có tại chúng sinh trước mặt hiển thánh, dẫn đến hậu bối các thiên kiêu đều cho là hắn chỉ là thổi phồng lên, cũng không phải là chân thực tồn tại, tự nhiên là xuất hiện một chút khẩu xuất cùng ngôn hạng người. Hàn Tuyệt hừ lạnh một tiếng, thật không có xuất thủ, cho các ngươi cơ hội, về sau lại để cho các ngươi tuyệt vọng. Hàn Tuyệt ánh mắt lấp lóe, bắt đầu chờ mong tại bọn này thiên kiêu trước mặt hiển thánh cảm giác. Hắn đứng dậy đi ra đạo quán, thăm hỏi đạo lữ, các con cái, nghỉ ngơi mấy ngàn năm, lại tiếp tục tu luyện. Hiện tại coi như hắn không tu luyện, Trung Nguyên giới cũng có thể tự chủ phát triển, trợ giúp hắn tăng trưởng tu vi, chỉ là hắn tu luyện, tu vi tăng trưởng đến càng nhanh. Đạo chi bí cảnh, trong hư không, Sở Tiểu Thất ngồi, toàn thân run rẩy, đầu điên cuồng vặn vẹo, nhanh đến phát lên tàn ảnh, mơ hồ có một tôn kinh khủng ma ảnh như ẩn như hiện. Trần Tuyệt đứng ở phương xa, cau mày nhìn xem hắn, chuyện gì xảy ra, hắn nhân quả chi lực làm sao không kiểm soát. Trần Tuyệt trong lòng hoang mang, nhưng lại không dám đánh nhiễu, hiện tại Sở Tiểu Thất mạnh hơn hắn. Hai người tại vùng hư không này tu luyện đã mấy trăm ngàn năm, có thế hôm nay Sở Tiểu Thất bỗng nhiên mất khống chế, nó pháp lực trở nên không gì sánh được nóng nảy, không gian đều bị rung chuyển, vùng hư không này phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phá toái, làm cho Trần Tuyệt không thể không ra tay ổn định hư không. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Sở Tiểu Thất, bọn hắn toàn thân lóng lánh cường quang, đồng loạt ra tay, đặt tại Sở Tiểu Thất trên lưng, dừng tay, Trần Tuyệt phẫn nộ quát, lách mình đi vào Sở Tiểu Thất trước mặt, pháp lực bộc phát, vô số kiếm ảnh màu vàng từ trong mắt của hắn xuất phát, muốn tru diệt cái kia ba đạo thân ảnh thần bí, nhưng mà, kiếm ảnh màu vàng trực tiếp xuyên qua ba đạo thân ảnh, không có đem bọn hắn tru diệt, tựa như xuyên qua hư ảnh, ở giữa đạo thân ảnh kia mở miệng cười nói, chúng ta là tại trợ hắn. Ngươi có biết thân phận của hắn? Trần Tuyệt trầm giọng nói, các ngươi đến cùng là ai? Bên trái một bóng người trêu tức cười nói, ngươi vị huynh đệ kia thật không đơn giản, nghe nói qua đại đạo lượng kiếp sao, hắn ở bên trong đóng vai lấy rất trọng yếu nhân vật. Trần Tuyệt tâm lý tràn ngập bất an, hắn không có trả lời, tiếp tục thi pháp, nhưng vô luận hắn thi triển thần thông gì, đều không thể tổn thương đến ba đạo thân ảnh thần bí. Hắn thử đem Sở Tiểu Thất chuyển lấy, nhưng Sở Tiểu Thất pháp lực quá mức cương mãnh, để hắn không cách nào rung chuyển. Trong lòng của hắn chấn kinh, mặc dù lần gần đây nhất luận bàn, hắn không địch lại Sở Tiểu Thất, có thế vậy cũng không có đến không thể rung chuyển tình trạng. Tiểu tử này hẳn là thật sự là cái gì đại năng chuyển thế, nhưng bọn hắn đã là đại đạo chí thượng viên mãn, có thể làm cho hắn không cách nào rung chuyển lực lượng, hẳn là Sở Tiểu Thất là sáng tạo đạo giả chuyển thế, thân phận chân thật của hắn là Hồng Mông Tuyệt Vọng, thượng cổ đệ nhất hung ma, từng nuốt hơn ngàn đại đạo thánh nhân, vô số đại tiểu thế giới. Ở giữa đạo thân ảnh kia mở miệng nói, ngữ khí tràn ngập cảm khái, Trần Tuyệt Thất Thần, Hồng Mông Tuyệt Vọng, hắn tự nhiên từng nghe nói tên này, vô tận thời đại đến trước, Hồng Mông Tuyệt Vọng từng cho chúng sinh mang đến qua tuyệt vọng, lúc ấy toàn bộ hỗn độn đại năng liên thủ đều ngăn cản Hồng Mông Tuyệt Vọng, có thể xưng từ xưa đến nay kinh khủng nhất hung ma. Đúng lúc này, Sở Tiểu Thất bỗng nhiên mở mắt, hai mắt đỏ như máu, khuôn mặt cấp tốc trở nên dữ tợn, hắn chậm rãi đứng dậy, huyết khí bạo tán, che đậy hắn áo bào, huyết phong tàn phá bừa bãi bát phương, đem hư không xé nát ra từng đầu vết nứt, thời không phong bạo mãnh liệt đánh tới, Trần Tuyệt phía trước không gian đi theo phá toái, Sở Tiểu Thất cùng ba đạo thân ảnh thần bí rơi vào trong bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh, Trần Tuyệt lập tức truy đuổi, vừa tiến vào trong thời không loạn lưu liền gặp phải một cổ thần bí lực lượng cường đại va chạm, nhục thể của hắn trong nháy mắt chôn vùi, thần hồn điên đảo, chỉ cảm thấy hết thảy đều đang trời đất quay cuồng. Đại hắn khôi phục ý thức, phát hiện chính mình nằm tại trong một vùng phế tích, đây là một tòa thế gian thành trì, bởi vì hắn rơi xuống, toàn thành trực tiếp đổ sụp, trong thành sinh linh đều chết bất đắc kỳ tử. Trần Tuyệt đứng dậy, nhục thân đã khôi phục, hắn vừa định hành động, từng tia hắc khí quấn quanh tứ chi của hắn, hắn cúi đầu nhìn lại, không khỏi động dung, Sở Tiểu Thất nhân quả chi lực, lúc trước tập kích hắn lực lượng thần bí là Sở Tiểu Thất lực lượng, có thế rõ ràng như vậy lạ lẫm. Hẳn là đó chính là Hồng Mông Tuyệt Vọng lực lượng, Trần Tuyệt cắn răng, biến mất tại chỗ cũ, hắn cấp tốc tiến đến tìm kiếm Vô Tướng Thiên Hạ, Sở Tiểu Thất, Trần Tuyệt đều là đạo chi bí cảnh bên trong đỉnh tiêm tồn tại, thâm thụ Vô Tướng Thiên Hạ ưu ái, Vô Tướng Thiên Hạ lại có sáng tạo đạo giả bối cảnh, Trần Tuyệt cái thứ nhất nghĩ tới chính là hắn, trong điện, nghe xong Trần Tuyệt lời nói, Vô Tướng Thiên Hạ nhíu mày, tiểu tử kia lại là Hồng Mông Tuyệt Vọng. Trí nhớ xa xôi lần nữa nổi lên trong lòng, để trong lòng của hắn phát lạnh, lúc trước Hồng Mông Tuyệt Vọng cho hắn bóng ma tâm lý, để hắn ngẫm lại đều sợ hãi, Trần Tuyệt nói, ba vị kia tồn tại thần bí tất nhiên là muốn lợi dụng Sở Tiểu Thất, có lẽ Sở Tiểu Thất không phải Hồng Mông Tuyệt Vọng, chỉ là đạt được lực lượng, Vô Tướng Thiên Hạ mở miệng nói, việc này ta biết được, cái này tiến đến bái phỏng đại thần minh, ngươi đừng lại nhúng tay, để tránh gặp bất trắc, nói xong, Vô Tướng Thiên Hạ liền biến mất ở nguyên địa, Trần Tuyệt đi theo rời đi, hắn không thể đem hy vọng chỉ thả trên người Vô Tướng Thiên Hạ. 100 triệu năm sau, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn đem đạo quán bên ngoài chờ đợi đã lâu Hàn Hoang gọi tiến đến, Hàn Hoang bước nhanh tiến đến, hướng phía Hàn Tuyệt hành lễ, sau đó ngẩng đầu hỏi, phụ thân, Sở Tiểu Thất thật sự là Hồng Mông Tuyệt Vọng, Hàn Tuyệt ừ một tiếng, Hàn Hoang sắc mặt trở nên âm trầm, Hàn Tuyệt biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. Sở Tiểu Thất thức tỉnh Hồng Mông Tuyệt Vọng lực lượng, ý thức bởi vì kiếp này, kiếp trước hai cổ lực lượng đối xứng, lâm vào trong hỗn loạn, hắn giờ phút này thần trí không rõ, bị Kỷ Tiên Thần, Tầm Thánh Tôn, Phương Lương lợi dụng, bốn chỗ thôn phệ đại đạo giới, huyên náo không bạch lĩnh vực chúng sinh lòng người bàng hoàng, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, rất khó truy tung, Hàn Tuyệt cười hỏi, ngươi muốn làm thế nào, Hàn Hoang trầm giọng nói, tự nhiên là cứu hắn, phụ thân. Thật xin lỗi, ta để ngài thất vọng, từ khi Sở Tiểu Thất nhập ma về sau, trắng trợn tác nghiệp, Hàn Thác tìm tới hắn, nói cho Sở Tiểu Thất từ nhỏ kinh lịch, sau khi nghe xong, hắn liền ý thức đến phụ thân đã biết được hắn cùng Hồng Mông Tuyệt Vọng chân chính quan hệ, đó là ngươi sự tình, chính ngươi quyết định đi, ta sẽ không nhúng tay, các sáng tạo đạo giả cũng sẽ không ra tay, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nghe vậy, Hàn Hoang cũng không thất vọng, hắn lần nữa hành lễ. Đứng dậy rời đi, Tam Đại Hồng Mông cùng Tầm Thánh Tôn ba người chiến tranh chính thức bắt đầu, Hàn Tuyệt thì nhìn về phía không bạch lĩnh vực chỗ sâu, ánh mắt của hắn trở nên băng lãnh, muốn lấy Hồng Mông Tuyệt Vọng đến nghe nhìn lẫn lộn, ngươi quá không biết tự lượng sức mình, Hàn Tuyệt khẽ cười nói, Sở Tiểu Thất sở dĩ thức tỉnh Hồng Mông Tuyệt Vọng lực lượng, chính là bởi vì đệ cửu hỗn độn tâm ma, tên này còn tìm lên Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Tầm Thánh Tôn,

khiến cho khí thế của hắn cực kỳ khủng bố. Kỷ Tiên Thần, Phương Lương, Tầm Thánh Tôn trầm mặc, trong lòng bọn họ hoảng sợ. Sở Tiểu Thất lời nói là có ý gì? Chỗ dựa không có, vị kia thần bí tồn tại siêu nhiên vẫn lạc, ngươi biết chúng ta chỗ dựa? Kỷ Tiên Thần trầm giọng hỏi. Sở Tiểu Thất lắc lắc cổ cười nói, đương nhiên biết, một cái rất lớn gia hỏa, xác thực cường đại, ta ở trước mặt hắn, kém chút hù chết, đáng tiếc a, hắn hoàn toàn không phải gia gia của ta đối thủ, gia gia của ta nhẹ nhõm trấn áp hắn. Phương Lương nhịn không được hỏi, gia gia ngươi là ai? Trong lòng của hắn có một đáp án, Sở Tiểu Thất chính là Hàng Hoang sáng tạo, nó gia gia có phải hay không là? Sở Tiểu Thất ngạo nghễ nói, tự nhiên là chúa tể. Kỷ Tiên Thần ba người bị hù dọa, việc này vậy mà kinh động đến Hàng Tuyệt, bọn hắn lập tức sợ hãi. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, cũng không biết Hàng Tuyệt đối với Hồng Mông tuyệt vọng, Sở Tiểu Thất thái độ, chỉ là coi Sở Tiểu Thất là phổ thông Hàng gia tử tôn, coi như Sở Tiểu Thất thật sự là Hàng Tuyệt cháu trai. Hàng Vân Cẩn thế nhưng là cho Hàng Tuyệt sinh không ít cháu trai, tuyệt đại đa số đều không có thấy tận mắt Hàng Tuyệt, hiện tại không giống với Hàng Tuyệt xuất thủ. Vì sao Hàng Tuyệt không có cảnh cáo bọn hắn? Kỷ Tiên Thần, Phương Lương rất hoảng, Tầm Thánh Tôn tâm tình phức tạp, đời trước của hắn thế nhưng là được chứng kiến Hàng Tuyệt cường đại, kiếp này hắn lại cực kỳ sùng bái Hàng Tuyệt, loại này đối mặt Hàng Tuyệt bất mãn tình huống cho hắn áp lực thực lớn. Sở Tiểu Thất không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lồng ngực lửa giận cần phát tiết, hắn giơ cao tay phải lên, điên cuồng cười nói, chuẩn bị chịu chết đi, trước tru sát các ngươi, lại đoạt các ngươi dưới chân thời không trường hà này. Khủng bố pháp lực bộc phát, thuận lòng bàn tay của hắn tràn ra, ngưng tụ ra một tấm to lớn thất ấn ở vào đỉnh đầu, ấn này hiện lên màu tím, lại cùng chung nguyên thiên tỷ rất giống. Từ bỏ đi, Kỷ Tiên Thần trầm giọng nói, quanh thân xuất phát ra thời gian thần quang, bao trùm Phương Lương, Tầm Thánh Tôn, ba người hóa thành một đạo ánh sáng cầu vòng chui vào thời không trường hà bên trong. Sở Tiểu Thất lần thứ nhất phỏng theo Hàng Tuyệt thần thông, rất là hưng phấn, hắn điều khiển hắn chung nguyên thiên tỷ nghiền ép thời không trường hà. Thời không trường hà trong nháy mắt bị giảo tán, không gian chung quanh bắt đầu sụp đổ, phá toái, lĩnh vực thần bí, hỗn độn vô thức cùng Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn chạm mặt. Hai vị sáng tạo đạo giả nhìn nhau không nói gì, thật lâu, hỗn độn vô thức vừa rồi thở dài một tiếng. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn mở miệng nói, những sự tình kia coi như chưa từng xảy ra đi, chúa tể không có khả năng không có chút nào phát giác, nếu hắn không có vạch trần, chính là cho chúng ta cơ hội. Hỗn độn vô thức nói, ta cũng là như thế nghĩ, mặc dù không có nói, nhưng bọn hắn đều cảm thấy chí tà hỗn ma khả năng bại. Cột sáng màu đậm kia tất nhiên là chí tà hỗn ma cùng chúa tể đại chiến dư uy, nếu như chí tà hỗn ma chiến thắng, tất nhiên tìm đến tìm bọn họ, nhưng mà cũng không có, bọn hắn thậm chí không cách nào lại liên hệ chí tà hỗn ma, kết quả rất rõ ràng. Hỗn độn vô thức mở miệng nói, chúng ta thời đại sắp đi qua, tương lai nhất định xuất hiện càng nhiều sáng tạo đạo giả, các cứ chi thế không thể ngăn cản, chúng ta vẫn như cũ liên thủ đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn đáp, tốt, Hồng Mông Ma Thần, đạo tổ đều không thụ chúng ta khống chế, chúng ta nhất định phải cộng đồng đề cử ra một vị sáng tạo đạo giả. Hỗn độn vô thức nói, lựa chọn duy trì một vị Hàng gia tử tôn như thế nào, lựa chọn ai, đã trưởng thành, hay là chưa hiện ra tiềm lực. Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn hỏi, tâm hắn rất mệt mỏi, lười nhác suy nghĩ nhiều, cho nên lấy hỗn độn vô thức làm chủ. Hỗn độn vô thức nói, tự nhiên là đã trưởng thành, chúng ta không có thời gian đợi thêm nữa, càng sớm bồi dưỡng được sáng tạo đạo giả, đối với chúng ta càng có lợi, liền Hàng Lương đi, tư chất của hắn thật không đơn giản, nhưng gần nhất mấy trăm triệu năm yên lặng, có lẽ đây cũng là chúng ta trợ hắn thời cơ tốt nhất. Hàng Lương, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn khẽ gật đầu, kẻ này đã từng được xưng là vô tận thời đại đệ nhất thiên tài, còn đi theo chúa tể tu luyện qua, tất nhiên không kém. Hai vị sáng tạo đạo giả không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình rời đi, bởi vì đệ cửu hỗn độn can thiệp, đại đạo chí thượng bọn họ không có nhìn trộm đến Hàng Tuyệt cùng chí tà hỗn ma đại chiến, nhưng khí tức khủng bố kia lại là để các đại năng tim đập nhanh, bọn hắn luôn cảm thấy vô tận thời đại muốn phát sinh đại sự. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều đại năng bắt đầu bế quan, tận khả năng nhanh mạnh lên. Về sau trong năm tháng dài đằng đẵng, những cái kia đã thành hình đại đạo giới bắt đầu cao tốc phát triển, thế hệ trước ẩn lui, cho bọn hậu bối hiện ra thiên tư cơ hội. Dần dần, ngay cả Hàng Hoang,